Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 68, lòng tốt của con phải có góc cạnh. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo mẫu Vương hét lên một tiếng thảm thiết, lưng đập mạnh vào tường, nằm sấp trên sàn lăn lộn không ngừng, kêu la oai oái ôi chao, tôi CS. Ế, tê mất, có ai không? Cứu mạng với, G, I, Ế, C người rồi. Mau tới đây. Cô ta vừa lăn lộn vừa kêu la thảm thiết trên sàn. Diệp Ninh Uyển quay đầu liếc nhìn Diệp Cảnh Dực. Hai con vào phòng trước đi, không được mở cửa. Diệp Cảnh Dực không nói gì, kéo Tiểu Tinh Tinh vào phòng. Tiểu Tinh Tinh hoàn toàn ngơ ngác, cứ để Diệp Cảnh Dực kéo đi đâu thì đi đó. Rầm, mãi đến khi cánh cửa phòng khách sạn đóng sầm lại, Diệp Ninh Uyển mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Còn bảo mẫu Vương dưới đất vẫn đang lăn lộn, khóc lóc om sòm. Tiếng la hét chói tai thu hút khách ở những phòng khác thò đầu ra xem, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này trên hành lang, họ lại nhanh chóng rụt đầu vào, chỉ hé cửa một khe hở, tò mò mà thận trọng quan sát tình hình trên hành lang. Diệp Ninh Uyển khịt mũi coi thường, không hề để ý đến người phụ nữ đang lăn lộn dưới đất, cúi đầu gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau khi cuộc gọi được kết nối, quản lý khách sạn đã vội vàng dẫn theo bảo vệ chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ông ta lập tức cúi đầu chào Diệp Ninh Uyển, áy náy nói. Diệp tiểu thư, thật sự xin lỗi cô, tôi sẽ xử lý tình huống này ngay lập tức. Diệp Ninh Uyển khẽ gật đầu, mím môi, sắc mặt khó coi nhìn bảo mẫu Vương dưới đất. Để đối phó với loại người này, cô thậm chí không cần phải tự mình ra tay. Bảo vệ của khách sạn đã lôi bà ta dậy, trực tiếp kéo đi. Bảo mẫu Vương vùng vẫy, hai chân loạn xả, hét lớn với Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, đồ tiện nhân, cô dám đối xử với tôi như vậy, tôi nói cho cô biết, ngoài tôi ra cô sẽ không tìm được bảo mẫu nào tốt như tôi nữa đâu. Loại phụ nữ như cô cả đời sẽ không ai thèm lấy, chỉ có thể lén lút làm tiểu tam, ngay cả nhà cũng không có mà ở, phải sống trong khách sạn cùng hai đứa con hoang. Quản lý khách sạn vội vàng ra hiệu cho bảo vệ lôi cô ta đi, còn bảo mẫu Vương thì càng mắng chửi thậm tệ hơn. Nụ cười trên mặt quản lý khách sạn gần như không giữ được nữa, ông ta áy náy xin lỗi Diệp Ninh Uyển lần nữa. Thật sự xin lỗi Diệp tiểu thư, tôi có thể nâng cấp phòng miễn phí cho cô, mong cô đừng khiếu nại. Diệp Ninh Uyển thở dài, xua tay với quản lý khách sạn. Không cần đâu, chuyện này không liên quan đến khách sạn, nhưng phiền anh sau này chú ý một chút, đừng để người phụ nữ này vào đây nữa. Cách chương.